Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 338. Hợp thành Đại Đế Kiếm Thuật, Thần Thánh Thập Tam Kiếm, Hư Vô Kiếm Thuật. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem chính mình download tới 3 môn kiếm thuật, mang trên mặt nụ cười thỏa mãn. Tốt, lần này cuối cùng có kiếm thuật có thể luyện. Chờ ta đem bên trong một môn kiếm thuật luyện thành về sau, tại không dựa vào thiên ma giải thể thuật cùng luyện thần bí thuật tình huống dưới, cần phải đều sẽ có cùng giai cường giả giao phong năng lực. Đến lúc đó, ta liền không cần lo lắng đỉnh tái cùng giai yếu nhất danh hiệu. Đang khi nói chuyện, hắn cẩn thận lật xem lên Đại Đế Kiếm Thuật. Đại Đế Kiếm Thuật, thật đúng là kiếm trận tính kiếm thuật. Môn kiếm thuật này chính là thông qua tu hành đồng dạng kiếm thuật, lấy kiếm thuật đến điều trị người tu luyện tinh khí thần, làm người tu luyện tinh khí thần lại càng dễ tiến vào cộng hưởng trạng thái. Loại này cộng hưởng trạng thái bởi vì tồn tại một cái dẫn đạo nguyên nhân. Một khi cộng hưởng phạm vi mở rộng, dẫn đạo nguyên liền đem đạt được sở hữu chung chấn nguyên gia trì, tăng cường, từ đó bộc phát ra kiếm thuật bản thân mấy lần lực lượng. Loại này tăng phúc rất kinh người. Nếu như mỗi một người đều đem Đại Đế Kiếm Thuật luyện tới viên mãn, sợ là có thể có tương đương với tự thân lực lượng 3-4 thành tăng phúc. Mười mấy cái hơn trăm người cùng một chỗ tạo thành kiếm trận, dù là cái kia mấy chục người, hơn trăm người đều chỉ là 2, cấp 3 võ giả bình thường. Đạt được cỗ lực lượng này tăng phúc, tông sư sợ đều có thể có đối kháng lục địa chân tiên năng lực. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, cứ việc tăng phúc càng nhiều người, thực lực càng mạnh, đối với dẫn đạo nguyên tinh thần gánh vác, lực khống chế, kiếm thuật tạo nghệ yêu cầu càng cao, có thể người bình thường đạt được mấy cái, mười mấy kiếm thuật tăng phúc lại không phải việc khó, cho tới trăm người, cũng không cần quá lợi hại, luyện thần 8 tầng cần phải liền không sai biệt lắm, loại này tăng phúc. Khó trách Cực Quang Đế Quốc chiến trận thiên hạ vô song. Xuyên thấu qua môn kiếm thuật này có thể thấy được chút ít. Môn kiếm thuật này uy lực rõ ràng, tệ nạn cũng hết sức rõ ràng. Chỉ có cùng cái khác tu luyện Đại Đế Kiếm Thuật người phối hợp mới có thể thu được tăng phúc. Ta căn bản không có như vậy nhiều thủ hạ đi tu luyện kiếm thuật. Trước thả một chút nhìn xem một môn. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt dừng lại ở Thần Thánh Thập Tam Kiếm bên trên. Thần Thánh Thập Tam Kiếm là 3 môn kiếm thuật bên trong khó tu luyện nhất một môn. Luyện môn kiếm thuật này trước thế mà muốn đem trước 12 kiếm đều luyện một lần. Cũng may bởi vì Thần Thánh Thập Tam Kiếm uy lực lập ý cơ hồ vượt ra khỏi lúc trước 12 kiếm, khiến cho trước 12 kiếm chỉ cần làm tham khảo. Ý tứ luyện cái nhập môn là được rồi, thậm chí không nhập môn cũng không bắt buộc, không có cứng nhắc tiêu chuẩn, nhưng phía trên ghi chú biểu hiện, tựa hồ đối với thần thánh 12 kiếm lý giải càng thấu triệt, càng dễ dàng lĩnh ngộ được thứ 13 kiếm tinh túy. Cái này viết ghi chú người chính hắn đều không có luyện thành thứ 13 kiếm. Vì sao lại sinh ra chính mình ghi chú chính là chính xác ý nghĩ? Năm đó ta còn chứng kiến có người luyện thái cực quyền, cần đem lúc trước quyền pháp toàn bộ quên mới có thể ngộ ra môn này quyền thuật tinh túy. Còn có người luyện thái huyền kinh yêu cầu không biết chữ. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi, nói không chính xác, tiền nhân không có ngộ ra điểm này sở dĩ một mực không luyện được thần thánh thập tam kiếm. Sở dĩ, trước 12 kiếm trước mặc kệ. Bách Lý Thanh Phong tạm thời đem môn kiếm thuật này với tư cách thứ nhất lựa chọn. Sau đó đem ánh mắt dừng lại ở hư vô kiếm thuật bên trên. Hư vô kiếm thuật, dính đến tính toán cùng bạo phá. Muốn phá hủy không gian thông đạo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trước hết tính toán ra không gian thông đạo hạch tâm điểm. Sau đó đem lực lượng tập trung đến một chút ầm vang bộc phát. lấy điểm phá diện, sát na ở giữa đánh phá không gian cân bằng, dẫn đến không gian thông đạo sụp đổ. Muốn tính toán hạch tâm điểm, đầu tiên phải có tuyến tính đại số cơ sở, lại học sẽ ma trận nhân chia pháp, sau đó lại học một môn chuyên môn tính toán hạch tâm điểm sụp đổ phép tính, mà căn cứ không gian thông đạo tính ổn định, thành thục tính, muốn đánh vỡ không gian cân bằng, cảnh giới bên trên thiên nhân hợp nhất, trên lực lượng lục địa chân tiên đi lên cất bước, môn kiếm thuật này, rất khó á. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát đều cảm thấy có chút mộng. Hắn không rõ ràng, vì cái gì môn kiếm thuật này đều có thể bị đặt vào dễ dàng luyện thành phạm vi. Đây là khó khăn nhất luyện một môn kiếm thuật tốt à. Rất nhanh hắn minh bạch nguyên nhân. Không gian thông đạo là ở chỗ này. Tính toán có thể mời người khác làm thay nha. Một ngày tính không ra liền 10 ngày. 10 ngày tính không ra liền 100 ngày. Lại nhiều mời chọn người, luôn có thể tính ra. Dù sao đối phương lại không phải nhân loại, chỉ là mở ra rất có quy luật tính không gian thông đạo mà thôi. Cho nên nói, chỉ yêu cầu người tu luyện có thiên nhân hợp nhất trở lên cảnh giới. Lục địa chân tiên tu vi liền đi. Cái này nhìn qua căn bản chính là những đỉnh tiêm kia đại phái dùng để ngọc đá cùng vỡ một loại thù. Được, ta hiện tại chưa đến lục địa chân tiên. Trước mắt ta có thể luyện kiếm thuật chỉ có từ đại đế kiếm thuật cùng thần thánh thập tam kiếm tử. Kỳ tuyển 1, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, có chút không bỏ, cái này 3 môn kiếm thuật, hắn đều muốn, mặc dù Lạc Anh nghe mưa nói, cái này 3 môn kiếm thuật là đương thời mạnh nhất kiếm thuật. Nhưng người khác nhau tiếp xúc khác biệt phương diện. Lạc Anh nghe mưa những này các đại lão phương diện so cực quang đế chủ cần phải còn thiếu một chút điểm, nàng cảm thấy là mạnh nhất kiếm thuật, chưa chắc cực quang đế chủ cũng cho rằng như vậy, mà ta tương lai hy vọng cực quang đế quốc có thể cùng Hy Á Vương quốc ra mắt tương ái trở thành người một nhà, tất nhiên muốn tìm cực quang đế chủ hào hào nói chuyện. Ta vốn là tương đối tuổi trẻ, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định không bằng cực quang đế chủ phong phú. Sợ rằng chúng ta hai cái cảnh giới tương đương. Nếu như ta không chiếm một chút kiếm thuật ưu thế, cũng khẳng định không phải cực quang đế chủ đối thủ. Đến lúc đó hắn liền sẽ không hào hào nói chuyện với ta. Bách Lý Thanh Phong một phen lựa chọn. Cuối cùng, 3 môn đều luyện. Đồng thời luyện 3 môn kiếm thuật rõ ràng phân tán rất nhiều tinh lực. Vì không cho luyện võ áp xúc thời gian học tập, như vậy, gì không thử nghiệm lấy đem hư vô kiếm thuật, thần thánh thập tam kiếm, đại đế kiếm thuật hợp lại là một. Hắn thấy qua rất nhiều nơi đều có một loại hiện tượng. 3 khối cao cấp bảo thạch có thể hợp thành một khối đỉnh cấp bảo thạch. 3 môn chí cường kiếm thuật lại dung hợp một chút, tự nhiên là có thể hình thành càng mạnh kiếm thuật. Từ thần ma trấn ngục thể, tiên thiên thần ma quan tưởng pháp, hoa hoàng luyện thiên thuật dung hợp mà thành thần ma luyện ngục thể chính là tốt nhất vết xe đổ. Dựa vào môn kiếm thuật này, hắn hơn một năm muốn tu luyện đến chiến thần. Tiếp xuống để ta suy nghĩ thật kỹ một chút như thế nào đem cái này 3 môn kiếm thuật dung hợp. Bách Lý Thanh Phong ma quyền sát trưởng. Thật đang định đem chuyện này với tư cách tiếp xuống lớn nhất một nan đề đến công thành. 3 môn kiếm thuật hợp nhất. Đầu tiên để cho ta tới tìm xem nhìn 3 môn kiếm thuật điểm giống nhau. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận liếc nhìn cái này 3 môn kiếm thuật giới thiệu. Một môn cùng loại với kiếm trận, giảng cứu kiếm ý, kiếm thế cộng hưởng. Một môn dính đến tinh khí thần bộc phát. Còn có một môn có chút cùng loại với xác định vị trí bạo phá. Như thế xem xét, Bách Lý Thanh Phong giật mình. Không có bất luận cái gì điểm giống nhau. 3 môn kiếm thuật phảng phất thuộc về 3 cái hoàn toàn khác biệt hệ thống cùng lĩnh vực. Bắn đại bác cũng không tới bên cạnh. Nếu như nhất định phải nói bọn hắn có điểm giống nhau, đại khái, đều là kiếm thuật. Một giây sau Bách Lý Thanh Phong kém chút sinh khí đem con chuột đều cho ném đi. Kiếm thuật cái quỷ, cái này mấy môn kiếm thuật đổi thành đao, đổi thành thương giống như cũng không kém là bao nhiêu a? Chỉ có thể lấy thừa bù thiếu. Đại đế kiếm thuật ưu thế chính là có thể cùng giống nhau kiếm ý. Kiếm thế cộng hưởng tăng phúc. Tu luyện những này kiếm thuật người tinh khí thần sẽ được điều chỉnh đến một dạng sóng nhiều lần. Thần thánh thập tam kiếm. Chỉ từ trước 12 kiếm đến xem. Đây là một môn thần giữ khí hợp kiếm pháp. Lấy tinh hóa khí. Lấy khí ngưng thần. Lại lấy thần nát hư. Đâm ra thiên hạ vô địch một kiếm. Loại kiếm thuật này rất truyền thống, còn lại hư vô kiếm thuật liền có chút khoa huyễn, trọng tại tính toán hạch tâm điểm, có bộc phát, có thể loại này bộc phát pháp môn cùng đại tông sư tròn trịa trạng thái cũng không có cái gì khác. Biệt quá lớn, đơn giản là bộc phát càng triệt để hơn một chút, mà triệt để nguyên nhân cũng không phải là loại này bộc phát pháp môn có bao nhiêu a cao cấp. Mà là loại này bộc phát phương thức nhằm vào cấp 7 trở lên cao thủ. Cấp 7 trở lên cao thủ tu thành vô lậu chân thân. Kháng phụ tải năng lực mạnh hơn đại tông sư. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút đại đế kiếm thuật. Nhìn một chút thần thánh thập tam kiếm. Lại nhìn hư vô kiếm thuật. Lần thứ nhất lấy sự thông minh của hắn thế mà có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Phải có kiên nhẫn. Không thể làm bừa, vận dụng trí tuệ, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt nhìn chằm chằm cái này ba môn kiếm thuật vừa đi vừa. Về dò xét, Minh Tư khổ tưởng, hắn đã làm xong cùng đem chuyện này với tư cách tiếp xuống lớn nhất một nan đề đến công thành chuẩn. Bị tâm lý, tự nhiên sẽ không lập tức liền phập phồng không yên. Dù sao, đây là trí cường kiếm thuật, mà lại là ba môn trí cường kiếm thuật. Đem bất luận cái gì một môn tu hành viên mãn, đều có thể trở thành đương kim trên đời đứng đầu nhất một phê tồn tại. Càng đừng nói hắn còn muốn đem cái này ba môn kiếm thuật hợp lại làm một. Nhân loại sở dĩ có thể trở thành thế giới bá chủ, cũng là bởi vì bọn hắn chắc tuyệt bất phàm trí tuệ. Ta liền không tin, lấy nhân loại trí thông minh sẽ bị cái này ba môn kiếm thuật làm khó. Bách Lý Thanh Phong lật xem, ba môn kiếm thuật, thậm chí đem cái này ba môn kiếm thuật nếm thử tính luyện tập. Lý giải, toàn vẹn không để ý hiện tại đã 12 giờ khuya. Triệt để lâm vào một loại vong ngã thái độ. 12 giờ, 12 giờ 05, 12 giờ 10, 12 giờ 15, 12 giờ 20, ngay tại thời gian chuyển rời đến 12 giờ 30 lúc. Bách Lý Thanh Phong trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Chờ một chút, hư vô kiếm thuật mạnh nhất đặc điểm tại với tính toán không gian thông đạo hạch tâm điểm. Nói một cách khác, môn kiếm thuật này có thể dùng đến tính toán công kích của mình quỹ đạo cùng địch nhân nhược điểm. Thần thánh thập tam kiếm lấy tinh hóa khí, lấy khí hóa thần, đem tinh khí thiêu đốt đến cực hạn sau thần dẫn động. Có thể kiếm nát hư không? Vừa lúc thích ứng với công kích bộc phát một khắc này. Còn lại đại đế kiếm thuật nói là kiếm trận. Trên thực tế dẫn động lại là thế. Loại này thế có thể là luyện kiếm người thế. Cũng có thể là thiên địa chi thế. Cùng loại với lấy tự thân từ trường dẫn động tinh thần từ trường. Bách Lý Thanh Phong trước mắt lập tức phát sáng lên. Thật giống như một khẩu súng muốn phát huy ra vốn có lực sát thương. Nhất định phải phù hợp nhắm chuẩn. Viên đạn, cung cấp đầy đủ lực đem viên đạn bắn đi ra ba cái tiêu chuẩn. Hư vô kiếm thuật phụ trách nhắm chuẩn. Thần thánh thập tam kiếm phụ trách sát thương. Đại đế kiếm thuật cung cấp lực lượng. Đương nhiên, loại này hình dung cũng không vừa khi. Thần thánh thập tam kiếm phụ trách sát thương. Đại đế kiếm thuật cung cấp lực lượng đồng dạng có lực sát thương. Chỉ bất quá nó đem tự thân lực tăng phúc đến thần thánh thập tam kiếm bên trên. Từ đó để thần thánh thập tam kiếm uy lực trở nên càng cường đại hơn. Nói một cách khác, đây là đạt được đại đế kiếm thuật kiếm trận chi thế tăng phúc thần thánh thập tam kiếm. Cũng mà còn có hư vô kiếm thuật loại kia liền hư không thông đạo quỹ tích đều có thể kế tính ra. Hiệu quả tới khiến cho một kiếm này lấy tốt nhất phương thức, góc độ, mục tiêu, đâm giết ra ngoài, thành, ba môn kiếm thuật hợp là một thể lập ý có. Quả nhiên, chỉ cần dùng tâm nghĩ, đem ba môn kiếm thuật tan là một môn kiếm thuật không như trong tưởng tượng khó như vậy. Tiếp xuống chính là luyện từ từ, đem môn này thật chí cường kiếm thuật triệt để luyện tới nhập môn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.